Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, Trác Tuyệt. Canh thứ hai, loạn thế khắc thủ gật gật đầu, nói rằng, ta minh bạch thúc thúc tâm cảnh, tu chân giới sự tình, so với thế giới người phàm, phức tạp quá nhiều, căn bản không phải đơn giản chính tà hai chữ có thể nói rõ ràng. Nói xong lại nói, sư phụ cũng thường giáo dục ta, ra ngoài cất bước, không hiểu tình huống, không nên tùy tiện nhúng tay người khác tranh đấu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, không chỉ là như vậy, đạo tâm của chính ta bên trong, cũng có những vật khác, gặp gỡ sự tình, luôn luôn trước tiên cân nhắc đối với mình tu đạo có ích hay không. Liệu sẽ là thân nhân bằng hữu của mình mang đến phiền toái lớn, có thời điểm rõ ràng có thể lập tức diệt những kia ma đầu tà vật, lại vừa không có diệt, muốn mượn bọn họ đến hành ta tính toán, tu đạo con đường đi càng xa, muốn càng nhiều, gặp qua giết chóc càng nhiều, lo lắng cũng càng nhiều, đều là nhân chi thường tình, thúc thúc không cần nghĩ tới quá nhiều. Chính là nhân đức trí thánh, cũng là có tư tâm, loạn thế khắc thủ an ủi. Phương Tuấn Mi nhưng là vô pháp tiêu tan, lắc đầu nói, ta bây giờ đạo tâm, được xưng bất diệt đạo tâm, nhưng e sợ không có chính ta đã từng tưởng tượng cố định như vậy gì. Loạn thế khắc thủ nghe vậy, không biết làm sao nói tiếp, gần nhất hơn trăm năm này đến, ta lần thứ hai cảm giác được. Trên tâm thần phảng phất có một tầng bóng tối, xuất hiện một sơ hở, nên là bởi vì trước từng trúng người khác một chiêu duyên cớ. Phương Tuấn Mi lại nói, phảng phất lầm bầm lầu bầu, đã bắt đầu nhận ra được. Loạn thế khắc thủ nghe mắt lóe lên, nói rằng, Tuấn Mi thúc thúc, vậy không bằng ngươi chờ đến sư phụ trở về, để hắn giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, không được, chuyện của chính ta, vẫn là do ta tự mình tới giải quyết, hy vọng cái này kẽ hở, có thể giúp ta mở ra đạo tâm tam biến cửa lớn. Loạn thế khắc thủ gật gật đầu, khắc thủ, sư phụ của ngươi nếu cho ngươi nổi lên danh tự này, hy vọng tương lai ngươi làm so với ta cùng cha ngươi càng tốt hơn. Phương Tuấn Mi lại nói, định không phụ sư phụ, cha, cùng Tuấn Mi thúc thúc các ngươi kỳ vọng. Loạn thế khắc thủ nghiêm nghị đáp, lại hàn huyên một hồi. Phương Tuấn Mi rốt cục ở một ngày này cáo từ, lại tới hành trình, bốn tấm thẻ ngọc, chỉ còn một tấm, đưa đến Tây Thánh Liên Minh. Lên đường sau, lại là vừa đi vừa nghỉ, này một đường lại đây, lại dùng thời gian 50-60 năm, vẫn không có tìm tới cơ duyên kia. Một ngày này, rốt cục đến Tây Thánh Liên Minh chỗ Thiên Hà Vực, Tứ Thánh Liên Minh tu sĩ tập hợp nơi, phong cảnh khác nhau, này Thiên Hà Vực, cũng là có một phen đặc biệt cảnh tượng, cao cao thần sơn, sừng sững ở mặt đất trung ương. Bên trong ngọn thần sơn có vĩnh không thấy đáy vậy nước suối tuôn ra. Từ thần sơn mỗi cái phương hướng, tuôn trào mà xuống, trải qua bảo vệ quanh chủ phong vô số chắc phong, lại đến dưới chân núi trên vùng bình nguyên, thành hàng trăm hàng ngàn dòng sông, khai chi tán diệp bình thường uốn lượn hướng về trong phương xa. Cao vút trong mây thần sơn, mênh mông bát ngát cỏ điện, còn có hàng trăm hàng ngàn màu xanh biếc sợi tơ dạng dòng sông, vẽ thành một bức tráng lệ bao la sơn hà cảnh tượng. Hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi, đây chính là Tây Thánh Liên Minh chỗ Thiên Hà Vực, mà các tu sĩ chỗ cư nơi, lại là tên kia là Thái Vọng Thần Sơn, cùng chu vi từng tòa chắc phong, từ xa nhìn lại, thung lũng dòng suối ở giữa, lượn lờ mây mù, độn quang vãng lai, tiên gia cảnh tượng chi thình, không kém chút nào với cái khác ba chỗ địa phương. Tây Thánh Liên Minh trưởng sự giả Trác Tuyệt, chỗ cư nơi, tự nhiên là Thái Vọng đỉnh núi, lên phong đến, lại là thông báo, rất nhanh nhìn thấy lão này, một cái dường như ngân câu tranh sát, rất có khí khái vậy người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn thon dài, tay chân đều lớn, hơn 40 tuổi dáng dấp, nhưng là mái đầu bạc trắng, mắt hổ kích râu, ánh mắt sáng như tuyết, khí phách kinh người, ăn mặc một thân trường sam màu bạc, cả người phảng phất một cái da xinh đẹp trường kiếm bình thường. Oai hùng, ngạo khí, hào hùng, cực chọc người hảo cảm. Cuối cùng một tấm thẻ ngọc, rốt cục đưa đến, một phen đơn giản hỏi qua sau, Trác Tuyệt cũng để Phương Tuấn Mi rời đi. Đường phố quanh co khúc khuỷu, tu sĩ vãng lai như sa mã, thiên hà vực phố chợ, dường như cái khác tam đại liên minh bình thường, phồn vinh không gì sánh được, đâu đâu cũng có tu sĩ, cảnh giới cao thấp không giống nhau. Phương Tuấn Mi vừa ở trong phố chợ đi dạo, vừa tìm kiếm bóng người quen thuộc, năm đó ở Tây Thánh vực thời điểm, cùng hắn quen thuộc nhất, đương nhiên xem như là tán phát kỵ kinh khách. Bây giờ người này cũng không biết ở nơi nào, cho tới thiên hà đạo nhân, sau đó có hay không xung kích đến cảnh giới chí nhân, thậm chí là tổ khiếu cảnh giới, Phương Tuấn Mi đồng dạng là hoàn toàn không biết. Kẻ thù cũ kia Trang Đạo Uyên bây giờ làm sao cũng không rõ ràng, ba người liền là đều đến cảnh giới chí nhân, cũng chưa chắc nhất định ngay ở Tây Thánh Liên Minh bên này lăn lộn lang bạt. Mà nếu là không có một cái náo động trung ương thánh vực, thậm chí là náo động tứ đại tộc vực sự kiện lớn, e sợ đều rất khó đem những tu sĩ này tụ tập lại một chỗ, liên tiếp dừng lại chừng 10 ngày, cũng không có đụng với cái nào quen thuộc tu sĩ, cũng không có mua được món đồ gì, ngược lại lung ta lung tung tin tức, nghe được một đống lớn, có vô dụng liền muốn chưa biết. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ hai lên đường, tiếp tục tìm được tâm lột xác cơ duyên. Bắt đầu từ nơi này, đã không có một cái sáng tỏ phương hướng, đi tới chỗ nào toán nơi nào, lại lên hành trình, lại là ở trong trời đất mênh mông cất bước, đi tới có sinh linh nơi, thân ảnh rơi xuống, hóa phàm bình thường, hòa vào trong đám người, ở lại mấy chục năm, nếu là vô sự, liền lần thứ hai lên đường. Quá trình này làm người thống khổ mà lại mâu thuẫn, phải biết nếu là cảm ngộ không thành công, lãng phí tất cả đều là tốt đẹp thời gian tu hành. Ngàn năm vạn năm tốt đẹp thời gian tu hành đều muốn như thế sống uổng xuống, chỉ có đến giờ khắc này mới sẽ càng khắc sâu lĩnh hội được, giống cực ác đan như vậy đồ vật là có bao nhiêu quý giá. Liên tục nhiều lần, phục phục phản phản, đi ở trên con đường này tu sĩ, quá nhiều quá nhiều. Phương Tuấn Mi thường thường phát hiện đồng dạng ẩn giấu khí tức cảm ngộ những tu sĩ khác, đồng thời nhìn nhau cười khổ một tiếng, ngược lại cũng tường an vô sự. Đảo mắt chính là trăm năm, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa rời đi một chỗ sững sờ chừng 10 năm địa phương, bay về phương xa bên trong. Phía trước là mênh mông biển cát, mặt đất phảng phất chết đi bình thường, một mảnh mặt đất màu tro tàn, không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, trong không khí linh khí mỏng manh đến đáng thương, kéo dài vô số bên trong đi, ranh giới to lớn, phảng phất vết sẹo đồng dạng, ngang dọc ở trên mặt đất, có chút căn bản là sâu không thấy đáy. Tiết lộ hoặc mới hoặc cựu tranh đấu mùi vị, hồ cuồng gió thổi tới, cuốn lên đầy trời màu cho tàn bão cát, vô cùng mạnh mẽ, tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn, mênh mông. Phương Tuấn Mi bay đến pháp lực tiêu hao có chút lợi hại, rơi vào biển cát này một nơi nào đó núi hoang bên trong, mở ra động phủ đến, chui vào, khôi phục lại, đảo mắt chính là 7-8 ngày đi qua, sàn sạt một ngày này, hang động đột nhiên kịch liệt lay động lên, trên vách động cấm chế chi khí lăn lộn, bùn đất sàn sạt mà xuống lên. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Không cần đoán cũng biết phụ cận phát sinh tranh đấu. Hơi trầm ngâm, triệt hồi cấm chế đến. Tuy rằng không hẳn cùng mình có quan hệ, nhìn cũng không sao, ngược lại là đừng nghĩ an tâm khôi phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.